Chương 387, Hoạt Bát Index. Chương 387, Hoạt Bát Index mới nhất toàn bộ tiểu thuyết. V-V-V-G8-Q-Co-M khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nè T7 Diêu ở vũ trụ lưu tinh dùng ma pháp phun ra đi công 99 thư minh 99 ỉ hủ mẹ nở dê. Nè T bên ngoài, tiểu tu nữ trước nhảy nhót địa chính đang hát lấy ca khúc, ở phía trước sống bạt mà tiểu bảo. Index, đừng chạy nhanh như vậy á. Trương tường mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, hướng về phía bính bính khiêu khiêu tiểu tu nữ nói rằng. Mà nghe xong trương tường thoại ngữ, tiểu tu nữ lại là bính bính khiêu khiêu chạy trở về trương tường bên người. Chỉ bất quá, lúc này trong miệng nàng ca từ cũng là lại thay đổi. Diêu ra không hưởng kỳ kỳ vê bếp kỳ tích mà A bên trong o thương dòng thập nghệ lưu đánh C o hạt mê bê nữ nhân bao mỗi bên tâm ôn điện ra biết. FC thật. Hạ củ nữ nhân tuyết oi năm nhân ép đất nhánh vong điện làm thẳng nữ nhân cổ tổ ngộ hạ ở nói đùa trên bầu trời rõ ràng vang lấy khẩn cầu hóa thành kỳ tích bị giữa đêm khuya cái giỏ sắc rong dài hết, từng bước trôi đi lệ điểm không hề mê vong ở ôn ái bao dung hạ gặp nhau. Giống như là trắng phao hạt tuyết tựa như ngài luôn là nói ra thành thực nói tiểu tu nữ dùng nàng vui vẻ kia giọng hát, hát nàng buổi trưa cùng buổi chiều, phân biệt ở trên TV thấy ạ nỉm ca khúc. Hơn nữa, bởi tiểu tu nữ có hoàn toàn trí nhớ năng lực, nàng lại là có thể đem toàn bộ ca từ đều nhớ xuống tới. Không ba đồng thời, còn tiếp cận với đúng hoàn mỹ triển hiện ra. Làm sao rồi, vừa mới vẫn là tinh trần tiểu ma nữ mẹ ruột ca khúc kia mà. Làm sao hiện tại biến thành siêu cơ động thiếu nữ nhân ca na mỹ à trương tưởng mặt trên mang theo nụ cười đường tắt vắng vẻ. Mà ở bên cạnh hạ nã bị tiểu lõ ly, thì là lẳng lặng mang theo mỉm cười nhìn như thế một màn. Cái kia nhân gia cảm thấy cái này hai bộ ạ nỉm đều rất tốt xem á làm cho nhân gia thật là khó tuyển trạch cho nên, vì tuy hai mà một, ta quyết định hai bộ ạ nỉm ca khúc chủ đề đều phải hát loại này nói tiểu tu nữ mặt trên lộ ra củ kết khả ái biểu tình đến, hai tay vác tại tự mấy phía sau, cao hứng hướng về trương tường nói. Chỉ bất quá, nghe tiểu tu nữ thoại ngữ, trương tường cũng là không khỏi nghĩ tới vừa mới tiểu tu nữ ở đệ thất mê coi là chồng. Giam đứng ở tiệm của người ta cửa ở ngoài, ở nơi nào nhìn trong TV truyền siêu cơ động thiếu nữ ca na mỹ ạ nìm chẳng cảnh. Nếu không phải là tiểu tu nữ cũng đủ khả ái, để trong điếm này nhân viên cửa hàng đại tỷ tỷ nhóm sẽ không chán ghét nàng, mà trương tường lại đi vào mua mấy món hắn ở cái này thế giới, khả năng cũng sẽ không dùng đến thành thục phái nữ y phục sau đó. Đối phương nhân viên cửa hàng làm sao có thể để tiểu tu nữ đứng ở tiệm cửa vừa đứng chính là hơn nửa canh giờ. Đương nhiên, trong quá trình này, trương tưởng còn có thể là lây dính nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tu mạ hoác vận. Đang bán cho tiểu tu nữ y phục thời điểm, bởi vì tiểu tu nữ một tiếng ta không có y phục, trương tưởng ổn ý chèn dẫn ta tới mua quần áo nói ngữ, kém chút không để cho này nhân viên cửa hàng cho rằng trương tưởng đúng cái loại này lừa bán lọ ly, hoặc nếu trong truyền thuyết quái thuộc thử đi báo án. May mà đúng hạ nạ bị tiểu lọ lì tay mắt lanh lẹ. Đem còn muốn bộc lộ ra càng nhiều nội mạc tiểu tu nữ kéo lại, còn hướng về nhân viên cửa hàng giải thích vài câu. Nếu không, trương tường sợ là sẽ bị nghe tin mà đến đệ thất mê thoáng các nhân viên an ninh truy trận. Bất quá, tuy là quá trình là có một chút gian khổ. Thế nhưng, vô luận là trương tường, hạ nạ bị tiểu lõ ly, vẫn là tiểu tu nữ đều là cảm thấy hết sức hài lòng cùng vui sướng. Lúc này, bầu trời nhan sắc đang ở từng bước hướng về hoàng hôn phương hướng phát triển. Mà lại đi qua đệ thất học khu, kia gian đặc biệt tiêm y địa viện bên ngoài uống trà thời điểm, trương tưởng còn chứng kiến mì cổ tỏ, cụ dô cô, còn có xạ kèn cùng y hạt đám người. Cái này một màn quen thuộc, lại để cho trương tưởng từ kia trí nhớ mơ hồ trong, nhớ ra cái gì. Bất quá, từ với hôm nay nhiệm vụ đúng cùng tiểu tu nữ, trương tưởng cũng là cũng không tính đi xen vào xuống. Bởi vì, nếu như hắn không có nhớ thố lời nói, hôm nay, nếu như là dựa theo nguyên kịch tình phát triển, đến đây đuổi bắt tiểu tu nữ ma pháp sư Sở Si. Manus, sợ là liền sẽ xuất hiện đi. Mà kết quả cũng không ra trương tường ý liệu ở ngoài, giữa lúc trương tường đi tới nhà mình cách đó không xa thời điểm, trận muốn rời khỏi tại chỗ xung động liền kéo tới. Bất quá, ở trương tường thể nội ma lực một cái cọ rửa phía dưới, cái loại cảm giác này cũng là đều biến mất hết. Hanabi, ngươi mang theo Index về nhà đi. Ta, còn có một chút sự tình muốn đi làm đây. Trương Tường mỉm cười hướng về phía Hà Nạ Bi tiểu lò lì nói rằng. Ừm. Hanabije, lọ ly ngoan ngoãn gật gật đầu. Bởi vì, nàng cũng là cảm giác được kia một loại cảm giác. Bất quá, bởi vì nàng không phải tích nhà thông thái lục cố, lại là có thể dùng trả cờ dạ chìa vào. Nếu là của nàng trả cờ dạ lại cường lớn một chút nói, sợ là có thể trực tiếp đem loại cảm giác này khu trừ. Đương nhiên, lực ý chí cường đại, hoặc là tinh thần lực người cường đại, cũng có thể tự chủ tiếp xúc rơi loại nào cảm giác. Cái kia đúng tiểu tu nữ mặt trên lộ ra lo lắng biểu tình tới. Tuy là nàng không cảm giác kia một loại cảm giác, nhưng nhìn chu vi ở đột nhiên ít đàn, nàng cũng biết đây là ma pháp xua tan người rảnh rỗi tác dụng. Bất quá, đang ở nàng còn không có đem lo lắng thoại ngữ nói ra tới thời điểm. Trương tưởng con kia ôn ái tay trái, cũng đã là đè lên đầu của nàng. Không cần lo lắng. Ta, nhưng là hứa hẹn quá muốn bảo vệ ngươi. Hơn nữa, ta cường đại như vậy, bọn họ là không có khả năng đánh bại ta. Trương tưởng lộ ra nụ cười sáng lạ đến, hướng về phía lộ ra lo lắng biểu tình tiểu tu nữ nói rằng. Mà đang nhìn trương tưởng kia 953 đôi nghiêm túc con mắt sau đó, tiểu tu nữ biểu tình trên mặt cũng là từ lo lắng trở nên có tin ly như vậy. Đánh ngoắc ngoắc à, nhất định phải an toàn trở về nhà. Nếu không có nói, sẽ ăn 1000 cây châm tiểu tu nữ trên mặt của đồng mới lộ ra nụ cười đến, đưa ra mình tay nhỏ bé. Ừ, ta đáp ứng ngươi. Trương Tường ở sửng sốt sau đó, cũng là cười cười, đem mình tay trái đưa ra ngoài, cùng tiểu tu nữ đánh câu câu. Tiếp đó, tiểu tu nữ liền cùng Hạ Nạ Bi tiểu lò ly nắm tay, hướng về một hướng khác đi tới. Chờ đến thân ảnh của các nàng tiêu thất trong tầm mắt thời điểm, Trương Tường mới đưa cơ tay để xuống, nụ cười trên mặt từng bước cổ dọa mất, đem y phục trong tay cái túi toàn bộ đều thu thập đến không gian bên trong bọc, xoay đầu lại, hướng về nào đó một cái phương hướng lên tiếng. Ra đi, rõ ràng như vậy ma lực ba động, ta sẽ không cảm giác sao. Trương Tường mặt lạnh nói tờ S nên ca từ cùng ạ niềm xuất từ mội mội của ta không có khả năng khả ái như vậy. Kịch bên trong kịch tinh trần tiểu ma nữ mẹ dù siêu cơ động thiếu nữ ca na Mỹ nguyên hình đoán chừng là mạ hào xào dô nạ nổ hạ, cho nên dùng nó nguyên hình ca từ.